Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn của ngươi có lẽ đã nghe rõ, thật ra có phải là ngươi giết người cướp xe hay không đã không còn quan trọng. Sau khi con ta chết, chúng ta đã liệt kê ra 13 kẻ hiềm nghi, trong số 13 người này tất có hung thủ. Ta bất kể là ai, các ngươi phải bồi táng với con ta, trong 13 người này, Đại Đỗ chân nhân. Long Cơ chân nhân đã bồi táng cùng con ta, ngươi chính là người thứ ba, đồng môn của ngươi cũng phải chôn cùng. Thành Lam quát lớn, Ngô Thanh Y, ngươi làm ra chuyện hồ đồ như vậy, không sợ lưới trời hay sao, ngươi không sơ thần uy tông thanh lý môn hộ ư? Cửu Diệt Lôi Thần Ngô Thanh Y cười nói, ta biết, cũng chưa chắc là các ngươi đã giết con ta, cũng có thể là do mệnh lệnh của môn phái. Con ta xuất sắc vô cùng, tương lai nó nhất định trở thành chân nhất thần quân, giết nó cũng tương đương với giết đi một tên chân nhất thần quân tương lai của thần uy tông ta. Con ta cũng quá mức cuồng ngạo, không chịu nghe lời trưởng bối, đắc tội với rất nhiều người. Thật ra trong môn chúng ta cũng có rất nhiều người trông cho nó chết, bất quá chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng là chuyện đã xảy ra, không còn cách nào quay đầu lại. Pháp trận thiên lôi đã bày ra, chẳng lẽ bảo ta giải tán đi? Đến nước này rồi, không thể để cho các ngươi sống được, nói gì cũng vô ích, các ngươi đều phải chết. Không trung chợt nổ một tiếng sấm vang rền, pháp trận thiên lôi thiên nhân cảm ứng đã bố trí xong, từng đạo lôi điện giăng mắt giữa không trung, sau đó ầm ầm đánh xuống, Xuân Phương Lâu trong nháy mắt đã trở thành một đống đổ nát hoang tàn, dưới từng tràng lôi điện điên cuồng giáng xuống. Lúc này có người thao túng lôi trận, không sử dụng thiên nhân cảm ứng nữa, mà được khống chế đánh về phía bọn Dư Tắc Thành. Đám đệ tử Tứ Cực Tông trốn sâu trong mặt động bên dưới Xuân Phương Lâu, bị lôi điện giáng xuống không tên nào thoát được, chỉ còn lại 5 người Hiên Viên kiếm phái không tổn hao gì. 5 người này mạnh ai nấy ngự kiếm, hoặc dùng bí pháp đón đỡ, hoặc né tránh lôi điện đầy trời. Dư Tắc Thành vẫn ung dung bất động, hắn đang lưu ý đám đồng môn của mình, xem bọn họ tránh né lôi điện bằng cách nào. Cổ kiếm thuật của Cốt Luân Tề Văn càng ngày càng trở nên đáng sợ, lúc đối phương vừa xuất hiện, y đã biến mất âm thầm lặng lẽ, ngay cả Dư Tắc Thành cũng không cảm ứng được y đang ở nơi nào, hoàn toàn không thấy tung tích. Trước khi trưởng tông Tứ Cực Tông chết đi từng nói đã hạ cổ độc vào thức ăn, nhưng bọn mình lại không cảm thấy gì cả, xem ra lúc đó đã bị Cốt Luân Tề Văn âm thầm hóa giải. Y là người lên tiếng hỏi Thành Lam về lai lịch phi xa kia, nhất định đã phát hiện ra chỗ bất thường, cho nên mới cố ý hỏi. Xem ra trong khi mình trưởng thành, tất cả mọi người cũng đã trưởng thành, không ngờ Cốt Luân Tề Văn đã đạt tới mức này. Giữa mưa lôi điện điên cuồng đánh xuống, trên người Lôi Băng Vân toát ra hàn ý vô biên. Dường như xung quanh thân thể nàng xuất hiện vô số băng tuyết, lôi điện kia đánh trúng băng tuyết, tự động tiêu tan đâu mất. Thân thể nàng đã trở nên lạnh quá mức, hình thành hiện tượng siêu dẫn, cho nên lôi điện không có tác dụng với nàng. Thành Lam giờ bí pháp ra, phong vũ lôi điện hiện ra bên cạnh y. Xem ra đây là lĩnh vực kim đan của y, lôi điện kia cũng không tạo thành thương tổn cho y. Hùng mạnh nhất phải nói là Phùng Liên Liên, nàng đứng yên tại chỗ, không hề có tia lôi điện nào đánh trúng, dường như nàng không hề tồn tại. Nàng đang cảm ứng, quan sát cách tránh né lôi điện và tu vi thực lực của các đồng bạn mình, thấy Dư Tắc Thành đang quan sát mọi người, nàng lập tức thu hồi ánh mắt, bất quá cũng tỏ ra rất hiếu kỳ với cách đối phó lôi điện của Dư Tắc Thành. Trong lòng Dư Tắc Thành thầm nghĩ, không phải nàng tò mò muốn xem sao, ta sẽ cho nàng xem vậy. Thình lình Dư Tắc Thành ngẩng đầu nhìn lên, vạn lôi tiên nhãn trên trán chậm rãi mở ra, phóng lên không ba đạo lôi điện, lôi đao điện kiếm, vạn tinh hỏa kiếp lôi, cực thanh quan tật lôi bay lên không, lập tức đánh trúng pháp trận thiên lôi của đối phương, phát ra từng tràng tiếng nổ ầm ầm. Sau đó thiên nhân cảm ứng của pháp trận thiên lôi bắt đầu phản kích, tụ tập lôi điện hùng mạnh đột ngột giáng xuống, lập tức vạn lôi tiên nhãn của Dư Tắc Thành thoáng động, hấp thu thiên nhân cảm ứng lôi với tốc độ rất nhanh, lập tức giữa không trung vô số lôi điện quay cuồng, tụ tập lại cùng nhau giáng xuống ào ạt. Một lôi trụ hình thành giữa đất trời, nối liền trời cao với vạn lôi tiên nhãn trên trán Dư Tắc Thành, tất cả lôi điện này đều bị Dư Tắc Thành thu lấy. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến cho mọi người sững sờ kinh ngạc, kể cả Cửu Diệt Lôi Thần. Chuyện này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, quả thật là chưa từng nghe thấy. Lôi điện nổi tiếng về tốc độ, chỉ trong thoáng chốc, lôi điện trong phạm vi trăm dặm biến mất, tất cả đã bị vạn lôi tiên nhãn của Dư Tắc Thành hấp thu. Trên không không còn một tia lôi điện nào, chỉ còn ánh nắng mặt trời chiếu xuống chói chang. Dư Tắc Thành nhắm tiên nhãn lại, liếm môi chép miệng một cái ra vẻ thòng thèm, ngon quá, chỉ là hơi cay một chút. Sau khi Dư Tắc Thành nuốt chửng lôi điện đầy trời, khiến cho pháp trận thiên lôi hoàn toàn trở thành vô dụng, lập tức khiến cho mọi người toàn trường chấn động vô cùng. Trước kia cũng có người từng phá giải pháp trận thiên lôi này, bất quá cho tới bây giờ cũng chưa có ai nuốt chửng tất cả lôi điện giống như Dư Tắc Thành, phá giải một cách nhẹ nhàng mà quái dị như vậy. Năm xưa Dư Tắc Thành được Đạo Ngân chân nhân dẫn dắt đi Vô Lượng Tông tham gia đại lễ, giữa đường gặp phải pháp trận này đánh cho bay xa ngàn dặm. Hiện tại hắn cũng đã trở thành Kim Đan chân nhân, cũng không khác gì Đạo Ngân chân nhân, gặp lại trận pháp này có thể dễ dàng phá giải. Chuyện này khiến cho trong lòng Dư Tắc Thành vô cùng vui sướng, bao nhiêu năm vất vả xem như không uổng, coi như cũng có thành tựu. Lúc này Cửu Diệt Lôi Thần Ngô Thanh Y sắc mặt âm trầm, quát lớn, chỉ là chút tài mọn, kết trận, thần uy giáng thế, vạn thần hạ giới. Bảy Kim Đan chân nhân phía sau cùng nhau niệm pháp chú, lập tức tiếng pháp chú trong trẻo vang lên, thỉnh thiên địa thần ma giáng thế, ba vạn tinh quang, tám vạn linh phủ, ngũ tạng đế quân, tả hồn hữu phách, thanh long bạch hổ, Chu Tước Câu Trần, Huyền Võ Xích Đế, Giám Sinh Đại Thần, Cai Quản Sinh Linh, Thôi Hồn Đồng Tử, Thất Phách Lang Quân, Cấp Tốc Giáng Thế, Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Thần uy tông này vang danh thiên hạ về thuật chiêu thú, ngự quỷ, dưỡng thần, thỉnh thần. Bọn chúng sở trường về đánh trận lâu dài, bởi vì chúng có thể triệu tập các loại thần ma quỷ quái vô hạn lượng để giúp đỡ cho mình. Trước kia Dư Tắc Thành luyện được kiếm sủng, trong đó có ba tên Kim Đan chân nhân của thần uy tông, toàn là Kim Đan chân nhân năm xưa tử trận trong đại chiến với Thất Thương Tông. Ba người bọn chúng tu luyện pháp thuật triệu tập 13 kim cương lực sĩ, thiên nhân hợp nhất, thập nhị già lam thiên thần phụ thể, kim đăng chiến xa, thú hóa thân thuật, thập đại chiến thú thập phương ngoại vực. Những pháp chú này có hệ thống, có nét đặc sắc của riêng mình, hùng mạnh vô cùng, cho nên Dư Tắc Thành đặc biệt lưu ý tới bảy tên kim đan chân nhân đang triệu tập thần ma. Bảy tên kim đan chân nhân này rõ ràng cùng là đệ tử môn nhân của Cửu Diệt Lôi Thần, bởi vì thần ma mà bọn chúng triệu tập đều có cùng chung đặc điểm, xuất hiện trước tiên là Bách Quỷ Địa Ngục. Đám quỷ này chính là quỷ trong thế giới địa ngục, thật ra cũng là sinh linh nơi vực ngoại, không hiểu vì sao lại bị thần uy tông triệu tập tác chiến vì bọn chúng. Ngoại trừ Bách Quỷ Địa Ngục này, còn có một số tổ linh hiện thân. Những tổ linh này đều là tiền bối của thần uy tông, hoặc là kẻ thù của chúng, sau khi chết bị thần uy tông dùng pháp lực hùng mạnh biến thành tổ linh, sau đó ma khí xuất hiện dày đặc, vô số yêu ma vực ngoại xuất hiện trên không. Những yêu ma vực ngoại này là các loại linh thú ngũ hành. Cửu Thiên Lôi Mã, Nộ Vân Băng Long, Sa La Hỏa Xà là những linh thú do các nguồn năng lượng ngũ hành tạo thành. Những yêu vật do bảy tên Kim Đan chân nhân này triệu tập đều có chung một đặc điểm, chính là những thần ma hư ảo. Bất kể là Bách Quỷ Địa Ngục hay Tổ Linh, hay linh thú ngũ hành, chúng đều không có thực thể, toàn là do năng lượng tạo thành. Có thứ do quỷ khí tạo thành, có thứ do ma khí tạo thành, có thứ là do năng lượng ngũ hành tạo thành. Xem ra đây là đặc điểm của pháp thuật Cửu Diệt Lôi Thần nhất mạch, đó là Kim Đan chân nhân có thể triệu tập thần ma ở thể năng lượng. E rằng Cửu Diệt Lôi Thần này đã hợp thể cùng thần ma hệ lôi, thân thể bất diệt, cho nên mới có cái tên Cửu Diệt Lôi Thần. Pháp thuật của bọn chúng hoàn toàn tương phản với ba tên Kim Đan chân nhân kiếm sủng của Dư Tắc Thành, từ đó có thể thấy được bên trong thần uy tông cũng có phân chia hệ phái, mỗi hệ phái có nét riêng. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang phân tích, thình lình bên cạnh hắn bạch quang chợt lóe, Lôi Băng Vân đã ngự kiếm bay lên, hóa thành một đạo hàn quang phóng vút về phía Cửu Diệt Lôi Thần kia, phát động cường công không chút nào do dự. Kiếm quang của Lôi Băng Vân xé rách không gian, kiếm khí hàn băng phát ra mênh mông cuồn cuộn như cuồng phong bão tố. Sau đó Lôi Băng Vân đột ngột dừng lại giữa không trung, ngạo nghễ nhìn Cửu Diệt Lôi Thần với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Đối mặt với Nguyên Anh chân quân có tu vi cao hơn mình rất xa mà không hề tỏ ra sợ hãi, phát ra kiếm khí vô tận tấn công địch nhân, phạm vi 10 dặm trên không toàn là hàn ý lạnh lẽo đến cực độ, ngoài ra còn có sát ý hết sức điên cuồng, sát ý rét lạnh cực điểm. Thậm chí Dư Tắc Thành nghi rằng Lôi Băng Vân sử dụng lực thiên đạo còn hơn xa lực sát ma của mình. Lôi quang chợt lóe, không ngờ Cửu Diệt Lôi Thần lại lui bước, bị một kiếm này của Lôi Băng Vân bức bách phải thối lui ra ngoài 10 dặm. Không ngờ y bất chấp thể diện của bậc cao nhân, né tránh chứ không dám đón đỡ kiếm khí hàng băng điên cuồng của Lôi Băng Vân. Giữa không trung bạch quang chợt lóe, một luồng bạch quang dần dần ngưng tụ quanh người Lôi Băng Vân. Kiếm này vừa ra, lập tức đầu tóc nàng hóa trắng, mái tóc dài 3 thước rối tung trắng toát không gió mà tự động bay phất phơ. Mặt mũi Lôi Băng Vân hết sức nghiêm trang, mắt phượng mày ngài, hai mắt sâu thẳm, trực sáng lạnh lùng. Da thịt nàng trắng như tuyết, lúc này toàn thân nàng chỉ là một màu trắng toát, càng lộ vẻ lạnh lùng cao ngạo khó tả bằng lời. Bạch quang lại lóe lên lần nữa, lúc này Lôi Băng Vân đang khiêu chiến với Cửu Diệt Lôi Thần không hề tỏ ra sợ hãi. Nàng lấy cảnh giới kim đan của mình khiêu chiến Nguyên Anh chân quân, lại tiếp tục phát động cường công về phía đối phương. Chiến sự vừa diễn ra, lập tức vô số thần ma bị bảy tên kim đan chân nhân triệu tập gào lên một tiếng, ào ạt đổ xô về phía ba người bọn Dư Tắc Thành. Thành Lam ngự kiếm bay lên, xông thẳng tới đối đầu với đám thần ma, kiếm quang trên người bạo phát, một trường đại chiến đã bắt đầu. Dư Tắc Thành lại không xuất thủ, hắn làm ra vẻ như mình cần tiêu hóa lôi điện vừa nuốt khi nãy, lặng lẽ trốn ra sau lưng Phùng Liên Liên. Thật ra Dư Tắc Thành muốn quan sát thực lực của Phùng Liên Liên một phen xem sao. Tuy rằng Phùng Liên Liên chưa từng xuất thủ, nhưng Dư Tắc Thành thừa biết nàng còn hùng mạnh hơn cả mình. Năm xưa ở cổ lĩnh Thận Thành, nàng là người đầu tiên phá được ảo cảnh. Trong số 5 người ở đây, nàng là người đầu tiên kết thành kim đan, trong môn hết sức coi trọng nàng, cho nên Dư Tắc Thành muốn xem thực lực của nàng thế nào, mới làm ra vẻ mình cần thời gian tiêu hóa lôi điện. Thành Lam phóng lên không, một đám thần ma vực ngoại lập tức vòng tránh y, sau đó chạy về phía Dư Tắc Thành và Phùng Liên Liên. Đám thần ma vực ngoại vừa xông tới vừa biến hóa thành đủ loại ma tướng dữ tợn. Huyết nhục ngay trước mắt chúng, chỉ cần ăn một miếng sau đó trở về ma cảnh, tu vi lập tức đại tiến, sự hấp dẫn này thôi thúc chúng dốc hết toàn lực, phát động cường công. Nhưng đám thần ma vực ngoại này vừa xông tới cách Phùng Liên Liên chừng trăm trượng, tất cả thình lình tan biến thành hư vô, ngay cả tro bụi cũng không thấy. Dư Tắc Thành lập tức giật mình kinh hãi, đây là pháp thuật gì vậy, ngay cả hắn cũng không thấy. Chỉ thấy bọn thần ma vực ngoại kia tiêu tan từng đám, Dư Tắc Thành tập trung hết tất cả tinh lực, triển khai kiếm ngã thuật, thấu không đại thần niệm thuật tới cực hạn, cố gắng tra xét xem rốt cục là Phùng Liên Liên sử dụng pháp thuật gì. Phàm là yêu ma tiến vào phạm vi trăm trượng xung quanh Phùng Liên Liên, tất cả đều tiêu tan trong nháy mắt, không tên nào may mắn sống sót. Dần dần Dư Tắc Thành mới phát hiện ra Phùng Liên Liên không hề sử dụng pháp thuật, mà nàng sử dụng kiếm thuật, là kiếm thuật vô thượng không kiếm thuật. Không có yêu ma nào có thể xâm nhập phạm vi trăm trượng, Dư Tắc Thành lưu ý lắm mới phát hiện Phùng Liên Liên chỉ khẽ chém ra một cái, động tác của nàng xinh đẹp tuyệt luân, chẳng khác tiên nữ đang múa. Nhát chém của nàng là tâm kiếm viên không trảm của kiếm tâm tuệ thuộc Hiên Viên kiếm phái, chém ra một nhát, vạn vật thành không, chính là kiếm thuật vô thượng trong truyền thuyết, một kiếm chém đối thủ tan thành hư vô. Tâm kiếm viên không trảm này chính là một trong những kiếm thuật tương quan của kiếm tâm tuệ. Kiếm thuật này cũng không phải do Hiên Viên kiếm phái sáng chế, mà là kiếm pháp trấn phái của một kiếm phái đồng minh năm xưa. Kiếm pháp của kiếm phái này chú trọng vào viên, không, tâm, ngộ, tuy rằng chỉ tuyển nữ đệ tử, môn nhân không nhiều, nhưng cũng từng hùng mạnh một thời, vang danh thiên hạ. Sau kiếm phái này xuất hiện vấn đề về truyền thừa, dần dần suy sụp rồi tan biến, kiếm pháp trấn phái của họ cũng trở thành kiếm thuật tương quan của Hiên Viên kiếm phái. Hôm nay Phùng Liên Liên lại sử dụng kiếm pháp này, hùng mạnh mà đáng sợ vô cùng. Uy lực của nó đã vượt xa tâm kiếm viên không trảm của kiếm tâm tuệ, có lẽ đây là uy lực của kiếm pháp năm xưa. Chẳng lẽ nàng là tiền bối của kiếm phái kia chuyển thế? Đúng rồi, môn phái kia tên là gì nhỉ, cái gì trai? Phùng Liên Liên đột ngột quay lại nói với Dư Tắc Thành, Tề Văn cũng đã động thủ, sư huynh còn ở đó nhàn nhã xem náo nhiệt ư, để hai nữ nhân chúng ta ở phía trước liều mạng. Dư Tắc Thành ngượng nghịu cười xòa, chỉ là một đám gà đất chó ngói, không chịu nổi một đòn. Sau đó hắn ngẩng đầu lên tìm kiếm mục tiêu, bất chợt một tên kim đan chân nhân lọt vào mắt hắn. Càng nhìn Dư Tắc Thành càng cảm thấy quen mắt, lập tức vô số ký ức nổi lên, trong lòng chợt bùng lên lửa giận ngút trời không thể nào khắc chế. Chỉ thấy hắn buộc miệng thóa mạ, tên phản đồ Nhạc Vũ này, để mạng lại cho ta. Sau đó hắn rống to một tiếng, chợt có một chiếc chiến xa tử kim từ chân trời vọt tới. Xung quanh thân xe có đốt 4 ngọn kim đăng, không thể nhìn rõ hoàn cảnh trong xe. Xe này có thể ngao du tận chân trời, có thể công cũng có thể thủ. Dư Tắc Thành nhảy vào trong xe, điều khiển xe xông về phía tên kim đăng chân nhân kia. Giờ phút này dường như Dư Tắc Thành đã hoàn toàn bị quỷ linh phụ thể. Quả thật Dư Tắc Thành đã bị người khác phụ thể, bị Cửu Hoa chân nhân năm xưa hắn từng luyện thành kiếm sủng phụ thể. Thật ra cũng không hoàn toàn là phụ thể. Lúc trước hắn luyện Cửu Hoa chân nhân thành kiếm sủng, cho nên Dư Tắc Thành hợp thể học được tất cả năng lực pháp thuật của Cửu Hoa chân nhân. Nói cách khác, Cửu Hoa chân nhân này đã biến thành một phần linh hồn của Dư Tắc Thành,

đại biểu cho một phần của cổ trùng trong cơ thể đã chết. Khi tất cả cổ trùng trong cơ thể chết sạch, chính là lúc y cởi hạt về tay. Thành Lam tinh thông phong vũ lôi điện, có được hiệu quả trời sinh chống lại lôi điện, cho nên không sao. Hai người lập tức ngự kiếm bay lên, liên thủ cùng Dư Tắc Thành đại chiến cửu diệt lôi thần. Dưới đất, Lôi Băng Vân đã được Phùng Liên Liên cứu tỉnh, toàn thân nàng đẫm máu tươi, chậm rãi đứng lên nhìn cửu diệt lôi thần trên không, chuẩn bị ngự kiếm bay lên. Phùng Liên Liên nói, tỷ không nên đi, chúng ta đánh không lại y, y đã đạt tới cảnh giới thân lôi hợp nhất, chỉ cần lôi ý bất diệt, thân thể y không tổn hại. Nếu tiếp tục như vậy qua 10 năm sau, y nhất định ngộ ra lực thiên đạo thần lôi, trở thành phản hư chân nhất. Lôi Băng Vân chỉ lấy mắt chăm chú nhìn cửu diệt lôi thần trên không, miệng đáp, môn hạ hiên viên, chỉ có chết chứ không có bại. Lời này nàng phát ra bằng hồn giác, vừa dứt lời, lập tức khí thế của ba người Dư Tắc Thành, Cốt Luân Tề Văn, Thành Lam bạo phát điên cuồng. Đệ tử hiên viên kiếm phái vạn chiến chỉ thắng, không thắng ác tử. Lôi Băng Vân đã gia nhập vào vòng chiến, Phùng Liên Liên buông tiếng thở dài, sau đó cũng ngự kiếm bay lên, cũng gia nhập chiến cuộc. Năm người đại chiến cửu diệt lôi thần, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cửu diệt lôi thần trên không tựa như lôi thần chân chính, phóng ra vô số lôi điện oanh kích thiên địa, hủy diệt vạn vật. Năm người Dư Tắc Thành giống như tinh linh trong bão táp cuồng phong, bay lượn tránh né không ngớt giữa mưa lôi điện, chỉ cần sơ ý một chút rất có khả năng bị lôi điện này đánh chết, nhưng bọn họ vẫn chiến đấu kiên cường, trên trời sấm vang cuồn cuộn, dưới đất tiếng nổ ầm ầm. Thỉnh thoảng hào quang bùng lên chói mắt. Sau đó từng trụ khí xông tận trời cao, mặt đất hoàn toàn sụp đổ. Lấy nơi đây làm trung tâm, phạm vi trăm dặm xung quanh bắt đầu sụp đổ, Bắc Hải nổ ầm ầm tạo ra những cuộn sóng cao ngất, cả một vùng trời đất trăm dặm nháy mắt bể cả hóa ruộng dâu, từ vùng núi cao bắt đầu dần dần chìm xuống, biến thành một phần của Bắc Hải. Chiến, chiến, chiến, điên cuồng chiến một trận, ngã xuống rồi đứng dậy chiến tiếp, quyết không chùn bước, chỉ có một trận chiến này, chỉ cần chưa chết vẫn chiến, kiếm quang như nước, kiếm khí như triều, một kiếm chém không chết ngươi, vậy chém trăm kiếm vẫn không giết được ngươi, vậy chém ngàn kiếm. Dư Tắc Thành anh dũng tiến lên, quyết không bỏ cuộc, múa tiếp phi kiếm đại chiến cửu diệt lôi thần. Rốt cục Dư Tắc Thành chém ra một kiếm, cự thuẫn lôi vân của cửu diệt lôi thần lại xuất hiện ngăn cản kiếm chí mạng này. Nhưng cự thuẫn lôi vân cũng không thể thu hồi được nữa, bởi vì sau hàng ngàn hàng vạn kiếm, dưới sự kiên trì của Dư Tắc Thành, cự thuẫn của y đã bị Dư Tắc Thành chém vỡ. Cự thuẫn lôi vân này vốn được hình thành từ lực thiên đạo, vĩnh hằng bất diệt. Nhưng lòng tin của chủ nhân đang điều khiến nó đã bị chém vỡ trước tiên. Dưới công kích điên cuồng mạnh mẽ của Dư Tắc Thành, cửu diệt lôi thần đã dùng hết bản lãnh của mình vẫn không giết chết được hắn, lập tức trong lòng sinh ra nghi ngờ vừa sinh. Thiên đạo không còn kiên cường, cho nên cự thuẫn lôi vân mới bị chém vỡ được cự thuẫn lôi vân, Dư Tắc Thành không tỏ ra mừng vui, giống như cửu diệt lôi thần chỉ có vậy mà thôi, sau đó tiếp tục chém ra một kiếm. Kiếm quang lần này giống như một vần dương dâng cao chói lọi, càng ngày càng bành trướng lớn lên, sau đó bất thình lình bạo phát thành một đạo kiếm quang xông tận trời cao. Kiếm quang màu bạch kim hơi dừng một chút, sau đó đột ngột nổ tung, từng mảng kiếm quang như vậy mở ra vô cùng ảo diệu, rốt cục tạo thành một đóa kiếm liên màu bạch kim khổng lồ rực rỡ giữa thiên địa. Chính là kiếm pháp kiếm chuyển liên hoa, đóa kiếm liên này trải rộng trong phạm vi trăm trượng, Dư Tắc Thành điều khiển nó, muốn cuốn cửu diệt lôi thần vào trong. Nếu đã lọt vào, dù ngươi bất tử tới mức nào, cũng sẽ bị nghiền thành tro bụi. Ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành, trong khoảnh khắc cự thuẫn lôi vân của cửu diệt lôi thần bị chém vỡ, thân thể y thình lình bạo phát một đạo thiểm điện. Đạo thiểm điện này giống như lôi quang giáng xuống, nháy mắt độn ra xa ngàn dặm, không ngờ cửu diệt lôi thần lại chạy trốn, trước khi đóa kiếm liên của Dư Tắc Thành cuốn y vào trong, cửu diệt lôi thần độn xa ngàn dặm như vậy, khiến cho người ta không thể nào tin được. Cửu diệt lôi thần giống như ma thần bất tử, bất cứ công kích kiểu nào cũng không giết được y, nhưng vào giờ phút này, sau khi cự thuẫn lôi vân bị chém nát, không ngờ y lại bỏ, chạy tháo thân, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của mọi người. Hai tên kim đan chân nhân đệ tử của cửu diệt lôi thần nãy giờ vẫn đang quan chiến từ xa, ngoại trừ bọn chúng còn có mấy trăm tu sĩ bị họa trời xảy ra thu hút chạy tới. Mọi người đứng bên cạnh chiến trường quan chiến say sưa, tất cả cũng không thể tin được vào cảnh tượng xảy ra trước mắt. Nguyên anh chân quân cửu diệt lôi thần tạo ra họa trời, khiến cho mấy trăm dặm lục địa sụp xuống thành một phần của Bắc Hải, oai phong như vậy, không ngờ bị năm kim đan chân nhân đánh cho phải cuốn vó chạy dài. Hai tên kim đan chân nhân kia thấy vậy sắc mặt đại biến. Sư phụ mình đã tháo chạy, y là Nguyên Anh chân quân, sắp sửa trở thành chân nhất thần quân, đòn báo phục của Minh Hữu Hiên Viên kiếm phái ắt sẽ không đánh lên người y, cùng lắm là bắt y bế quan trăm năm, nhưng hai người mình nhất định là thê thảm, ắt sẽ trở thành vật chịu tội thay cho sư phụ. Trong lúc bọn chúng còn đang sững sờ, đã không còn kịp chạy trốn nữa. Bốn người Dư Tắc Thành đã ngự kiếm vọt tới, trong mắt ai nấy toát ra vẻ kỳ dị vô cùng. Dư Tắc Thành chỉ vào hai người bọn chúng, Tề Văn, Băng Vân, hai người bọn chúng thuộc về các người, bên cạnh đó còn vài tu sĩ quen biết chúng. Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua sau đó lập tức nói, các ngươi cũng là đồng lõa, phải giết. Dứt lời bèn ngự kiếm xông tới, bắt đầu chém giết những tu sĩ đồng lõa này. Sau đại chiến vừa rồi, bốn người Dư Tắc Thành, Cốt Luân Tề Văn, Thành Lam, Lôi Băng Vân sử dụng vô số linh cưu dẫn sinh quyết, mượn rất nhiều lực lượng tương lai. Nếu đại chiến kết thúc không thể dựa vào xá sinh thủ nghĩa quyết hấp thu lực bản nguyên của địch nhân, vậy không bao lâu sau bốn người bọn họ ắt sẽ bị nổ tan xác mà chết. Trong đó Lôi Băng Vân và Cốt Luân Tề Văn tiêu hao nhiều nhất, cho nên Dư Tắc Thành giao hai tên kim đan chân nhân kia cho bọn họ. Mà hắn và Thành Lam chỉ còn nước chọn những tu sĩ quen biết với hai tên kia giết chết. Phùng Liên Liên từ đầu chí cuối chưa hề sử dụng Hiên Viên kiếm pháp, cho nên không có nguy cơ lâm vào họa mê muội, không cần hấp thu lực bản nguyên. Lúc này không thể lo được quá nhiều, cho dù đám tu sĩ đứng quan chiến bên cạnh hai tên kim đan chân nhân này vô tội, bọn Dư Tắc Thành cũng không thể buông tha. Lúc này cả bọn tựa như đã hóa điên, ai nấy mắt đỏ ngầu điên cuồng tàn sát, gặp ai chém nấy. Đây là nguyên do của cái tên kiếm phong tử Hiên Viên kiếm phái. Hai bên đại chiến một lúc, hai tên kim đan chân nhân không còn chút đấu chí, chỉ muốn tháo chạy giữ mạng, nhưng rốt cục cũng bị giết chết, kể cả bảy tên kim đan chân nhân quen biết đứng gần bọn chúng. Mấy trăm tu sĩ ham náo nhiệt còn lại lập tức bỏ chạy tán loạn, không dám trường mặt ra trước mắt bọn Dư Tắc Thành. Sau khi bọn Dư Tắc Thành hấp thu chân nguyên khôi phục lại bình thường, lúc này mới ngừng tay tụ tập lại. Lần đại chiến này ai cũng mang thương tích, Cốt Luân Tề Văn là nặng nề nhất, thân hình y chỉ còn lại một nửa. Toàn thân Lôi Băng Vân đẫm máu, vết thương vô số, chỉ có Thành Lam bị thương nhẹ nhất. Trận chiến cuối cùng, hoàn toàn do Dư Tắc Thành lực chiến cửu diệt lôi thần, tất cả chiêu số của đối phương đều công kích về phía Dư Tắc Thành, hoàn toàn không quan tâm tới bốn người kia. Ngoài ra Phùng Liên Liên cũng là mấu chốt của trận chiến lần này. Mỗi khi cửu diệt lôi thần đại phát thần uy, khiến cho mọi người có nguy cơ tử vong, nàng kịp thời xuất thủ cứu mọi người, cho nên đánh đến cuối cùng chỉ bị thương mà không chết. Năm người ngồi xếp bằng đã tọa, nghỉ ngơi dưỡng thần. Đột nhiên Thành Lam bật cười ha ha, cửu diệt lôi thần là cái thá gì, cũng bị chúng ta đánh cho bỏ chạy vắt giò lên cổ. Muốn báo thù cho con y ư, nằm mơ, hừ. Thình lình Dư Tắc Thành xông tới tát cho Thành Lam một cái, khiến cho y cảm thấy trời đất quay cuồng. Dư Tắc Thành chọc vào cổ Thành Lam, đè y sát xuống đất, quát lớn, Thành Lam, không được vì sở thích cá nhân của đệ mà hại chết mọi người. Đệ lâm vào họa mê muội không tìm thấy phương hướng, không được làm liên lụy người khác. Đệ có biết rằng suýt chút nữa đệ đã hại chết Lôi Băng Vân, hại chết Tề Văn, hại chết đám huynh đệ bằng hữu từng sát cánh bên cạnh đệ hay không? Mau tỉnh lại đi. Sau đó hắn lại tát thêm hai cái nghe bốc bốc thật kêu, vốn đệ tử Hiên Viên kiếm phái không được tranh đấu với nhau, không được kiếm chỉ đồng môn. Nhưng lúc này Dư Tắc Thành không kềm chế được mình, ra tay đánh Thành Lam như vậy, ngộ nhỡ Thành Lam xuất kiếm, vậy cả hai người bọn họ đều trái với môn quy. Sau khi Thành Lam bị đánh, vẫn không cử động, ngơ ngác dại ra. Sau một lúc lâu y mới tỉnh táo lại, ánh mắt đã hoàn toàn trong sáng. Sau cơn tức giận đánh mắng của Dư Tắc Thành, rốt cục y đã phát hiện ra mình đã lâm vào họa mê muội, rốt cục thoát khỏi nguy cơ lần này. Thành Lam lồng cồng bò dậy, vái mọi người một vái dài sát đất, thật là có lỗi, là ta đã hại mọi người, xin lỗi. Sau đó y lại đi tới vái Dư Tắc Thành, lại nói, cảm tạ sư huynh, cảm tạ huynh đã đánh cho đệ thức tỉnh, thì ra đệ đã vô tình mê muội mà không hay không biết, đa tạ. Dư Tắc Thành vỗ vỗ vai Thành Lam, tỉnh là tốt rồi, ta đánh đệ có đau không? Thành Lam lắc lắc đầu, đau nhưng nếu không đau, coi như đệ xong đời. Nguy cơ mê muội là vô hình vô ảnh, không biết bao giờ đệ tử Hiên Viên kiếm phái chúng ta mới thoát khỏi sự uy hiếp của nó. Dư Tắc Thành nói, buông kiếm trong tay xuống, chúng ta sẽ không còn nguy cơ mê muội. Nhưng đệ cũng không nên sợ nó, thật ra nó không thể mê hoặc được chúng ta, dù là trong tay chúng ta có kiếm, gặp bất cứ cường địch gì, gặp nguy cơ mê muội, chúng ta chỉ cần cố gắng giữ cho lòng mình thanh tĩnh, vững chãi kiên cường,

Thật ra lực 3000 đại đạo và lực nhất nguyên tiểu đạo đều là pháp tắc thiên đạo, không phân mạnh yếu lớn nhỏ. Quan trọng là phải xem huynh hiểu được pháp tắc thiên đạo tới mức độ nào. Phá Bại Chân Quân gật gật đầu, tuy nói như vậy, nhưng đã phân chia ra đại đạo và tiểu đạo, ắt cũng có nguyên do trong đó. Dù thế nào đi nữa, nếu không lãnh ngộ lực 3000 đại đạo, ta quyết không trở thành chân nhất thần quân. Lời y kiên quyết, chứa đầy ngạo khí, nhưng ngạo khí này là thể hiện tự tin của y, là do ý chí y ngưng kết mà thành, khiến cho người ta khâm phục. Ba vị Nguyên Anh chân quân kia không khỏi gật gật đầu, bọn họ hiểu được hành động này của Phá Bại chân quân. Tuy rằng Thủy Nhuận chân quân không nói ra, nhưng Dư Tắc Thành có thể thấy được trong lòng y cũng có ý nghĩ này. Dư Tắc Thành gật đầu, trong lòng cũng vô cùng khâm phục, bèn nói, đa tạ đại ca thay đệ tìm tới nhiều cao nhân trợ quyền như vậy. Thủy Vân Tông kia vốn là nơi xuất thân của đệ ngày trước, tông chủ Bạch đại ca năm xưa đã cho đệ một cơ hội, cho nên đệ mới có được ngày hôm nay. Cho nên chuyện trợ quyền cho y đệ vì nghĩa nan từ, Phá Bại chân quân nói, khách sáo gì chứ, đệ trợ quyền cho y vì nghĩa nan từ, ta trợ quyền cho đệ cũng vì nghĩa nan từ, ba người bọn họ trợ quyền cho ta cũng là vì nghĩa nan từ, đây toàn là hảo hữu của ta, lúc ta và Thủy Nhuận quen biết nhau, khi ấy cả hai ta còn là tu sĩ trúc cơ đã bao nhiêu năm qua. Thôi được rồi, đệ cứ yên tâm, tới lúc đó còn ba vị Nguyên Anh chân quân nữa, chúng ta tổng cộng 7 người, đều tới đây giúp đệ trấn trường. Đột nhiên một đạo kiếm ánh truyền thư bay tới, Thủy Nhuận chân quân đón lấy, sau khi xem xong bèn nói, tìm được cửu tiêu rồi, quả nhiên lời đồn là thật, Cốc Sơn chân quân không vây khốn được y, bảo chúng ta mau mau tới đó. Phá Bại chân quân bèn nói, được rồi, chúng ta lập tức tới đó. Sau đó y quay sang nói với Dư Tắc Thành, đệ đệ, chúng ta đi trước một bước, đến khi nào cần xuất hiện, đệ hãy bóp vỡ ngọc phù này, chúng ta sẽ xuất hiện ngay tức khắc. Dư Tắc Thành gật đầu, đệ đã hiểu. Đại ca có việc cứ đi trước đi thôi. Phá Bại chân quân gật gật đầu, cáo từ rời đi, ba vị Nguyên Anh chân quân kia cũng khẽ gật đầu coi như cáo biệt. Lập tức bốn vị Nguyên Anh chân quân hóa thành hào quang độn ra xa, bay thẳng về hướng Thương Khung Hải. Dư Tắc Thành mời bọn họ tới trợ quyền, nếu như hiện tại có nhiều Nguyên Anh chân quân như vậy tới tham gia, đại lễ thăng môn của Thủy Vân Tông lần này nhất định sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi, không hề có chút nguy cơ, nhưng lại không thể thể hiện được tác dụng của chuyện Dư Tắc Thành làm. Tuy rằng Thủy Vân Tông sẽ cảm kích, nhưng rất nhiều nhân sĩ Thủy Vân Tông sẽ cho rằng dù không có bọn họ tới cũng không có chuyện gì. Cuối cùng là Dư Tắc Thành ra sức không công, không có chút ý nghĩa gì, chỉ có tới thời khắc nguy hiểm, sinh tử tồn vong, đám viện quân Phá Bại chân quân xuất hiện, lật ngược tình thế, khi đó Thủy Vân Tông từ trên xuống dưới mới sinh lòng cảm kích, mới cho rằng Bạch Chưởng Môn quả thật là cường giả, mới có thể mời được viện quân hùng hậu như vậy, đôi khi chuyện đời là như vậy, làm người ta khó lòng chịu được. Tới sớm không bằng tới đúng lúc, vất vả không bằng kịp thời. Dư Tắc Thành nhìn theo bốn người Phá Bại chân quân rời khỏi, lòng thầm tiếc nuối thời gian gặp gỡ quá ngắn, có những chuyện hắn không thể nói ra. Tinh Hoa Huyết Ma Kinh kia đã hợp nhất cùng Huyết Cương Quyết của mình, hiện tại giữ lại cũng bằng vô dụng, không bằng trả lại cho Phá Bại chân quân. Nhưng lúc nãy còn có ba người kia ở đây, biết người biết mặt làm sao biết lòng, cho nên Dư Tắc Thành không nói. Ngoài ra Dư Tắc Thành cũng muốn thỉnh giáo Phá Bại chân quân một chút về chuyện mình lựa chọn lực thiên đạo hệ huyết, nhưng vội vội vàng vàng như vậy, đành để sau hãy nói. Dư Tắc Thành tiếp tục ngự kiếm bay thẳng tới chỗ Sơn Môn Thủy Vân Tông. Dưới chân Dư Tắc Thành hiện tại là núi rừng trùng trùng điệp điệp, cây cối rậm rạp xen kẽ với nhau, giống như một bức tranh thủy mặc vô cùng mỹ lệ. Đây là Thập Vạn Đại Sơn, dãy núi lớn nhất ở Cổn Châu, từng dãy núi uốn lượn quanh co, trong núi, ngoài cũng núi. Có ngọn hùng vĩ, có ngọn anh tuấn, có ngọn hùng hậu, có ngọn toát ra khí thế kinh người dưới ánh mặt trời, có ngọn chìm trong sương mù mờ mờ ảo ảo. Ngọn núi này giống như một thanh kiếm sắc chọc trời, ngọn núi kia giống như trụ đá chống trời. Ngọn núi khác giống như một vị lão nhân trang nghiêm đứng lặng giữa trời cao nhìn xuống dưới. Ngọn núi khác nữa lại giống như một thiếu nữ thẹn thùng dùng mây trắng làm tấm khăn che mặt, che đi dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của mình. Nhìn sang bên kia, núi chập trùng uốn lượn kéo dài liên miên không dứt, giống như một con rồng dài bay về phía chân trời. Nhìn sang bên nọ, núi non trùng điệp, giống như hải đảo mọc lên chơm chớm giữa biển. Các ngọn núi có đủ các màu sắc, có xanh lam, có xanh da trời, có nâu xám, có núi trọc không tất cỏ, có ngọn xanh um tươi tốt, có ngọn tùng mọc khắp nơi, có ngọn hoa hồng trải rộng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.